Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 594, chương 594, không đánh không chuẩn bị chiến đấu. Ấy ấy à, người đây là định đem chính phủ thế giới người cũng cùng một chỗ bắt được sao? Kizaru chậc chậc lưỡi, sắc mặt phức tạp mà nói. Bất quá, ta rất hiếu kỳ Bạch Ưng ngươi đến cùng là ở đâu ra mạnh như vậy thể lực. Trước lúc này, ngươi đã bắt được hải quân nguyên soái cùng một cái hải quân đại tướng. Dựa theo đạo lý tới nói, có thể bắt được một cái hải quân nguyên soái, hẳn là liền đã không sai biệt lắm tiêu hao hết ngươi thể lực. Nhưng thế mà giống một người không có chuyện gì đồng dạng, lại tiếp tục bắt được một cái hải quân đại tướng. Ta nguyên lai tưởng rằng bắt được hải quân đại tướng về sau, ngươi thể lực cũng đã đến ngọn nguồn. Nhưng hiện tại xem ra là ta nghĩ quá ngây thơ rồi. Cùng ngươi so ra, chúng ta hoàn toàn không tính là quái vật gì. Ngươi mới thật sự là quái vật. Ryokagiyu nửa mang không hiểu thở dài một cái nói. Ryokagiyu đương nhiên không biết. Nếu như không có trí nhớ của kiếp trước, Bạch Thủy đương nhiên không có khả năng có mạnh như vậy thể lực. Nhưng có trí nhớ của kiếp trước về sau, hắn biết như thế nào trước đó cho mình chứa đựng đầy đủ thể lực. Phải biết Bạch Thủy xưa nay không đánh không chuẩn bị cầm, trừ phi là chuyện đột nhiên xảy ra. Nhưng là bọn hắn biết chính phủ thế giới là một cái đối thủ như thế nào, không có làm ra chuẩn bị trước đó, hắn làm sao có thể tùy tiện phát động chiến tranh đâu. Liền xem như vì Aki, hắn muốn tiêu diệt chính phủ thế giới, vậy cũng nhất định phải làm đủ chuẩn bị lại nói. Không phải hắn muốn làm sao xứng đáng đi theo hắn đám huynh đệ này đâu. Đây là đối bọn hắn không chịu trách nhiệm. Mặc dù Bạch Thủy không thể giống kiếp trước như thế chứa đựng chakra, vua hải tặc thế giới khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, muốn tồn trữ thể lực thực sự quá đơn giản. Dù sao thế giới này ngay cả máy móc sinh mạng thể đều có, chứa đựng một chút khôi phục thể lực dinh dưỡng hoàn lại có cái gì khó đâu. Trong thế giới này nhiều như vậy xích kinh, trên người bọn họ ẩn chứa phong phú dinh dưỡng cùng năng lượng. Chỉ cần đem thân thể bọn họ dinh dưỡng cùng năng lượng đề luyện ra, làm thành dinh dưỡng hoàn, liền có thể để Bạch Thủy tại ngắn hạn trong phòng khôi phục đầy đủ thể lực. Đây cũng là Bạch Thủy tại bắt được Akainu cùng Fujitora về sau còn có như thế thể lực nguyên nhân. Đi xuống cho ta đi. Chính phủ thế giới thứ hai sát tay Glenky. Bạch Thủy đột nhiên lệ quát một tiếng, trong mắt tinh quang đại tác. Đón lấy, Glenky liền cảm giác được một cỗ hắn đều không thể chống cự lực lượng. Tòng thần diệt trên đao truyền tới, trong nháy mắt tan rã công kích của hắn, đem hắn như cái đống cát đồng dạng trùng điệp đập vào bên trong lòng đất. Bành, chỉ nghe một tiếng trầm muộn nổ vang. Đón lấy, toàn bộ đảo nhỏ trực tiếp lấy Glenky nện vào đi cái hố làm trung tâm. Đoạn thành lên A cánh, ở trên đảo thực lực thấp người trong nháy mắt xui xẻo. Còn không có phản ứng kịp, hoặc là đi theo Glenky trực tiếp ngã vào trong biển, hoặc là trực tiếp bị chồng đỡ bay ra ngoài. Toàn bộ mặt biển đều bởi vì hòn đảo nhỏ này vỡ vụn mà chấn động không thôi. Liền là những cái kia thực lực mạnh, có chút bởi vì tìm không thấy điểm dừng chân mà trở nên có chút chật vật. Mà ở trong đó thụ ảnh hưởng lớn nhất đương nhiên là những cái kia trái ác quỷ năng lực già. Ăn trái ác quỷ về sau, chúng ta liền biến thành vịt lên cạn, cả đời cũng không thể tiếp xúc nước biển. Mà hiện tại bọn hắn tại biển rộng mênh mông phía trên, cơ hồ không có điểm dừng chân. Đương nhiên, có năng lực cho bọn hắn cung cấp điểm dừng chân người sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Monkey, D, Dragon, Bạch Thủy thủ Hạ Kim, mới băng hải tặc dâu trắng những ngư nhân kia thành viên, nhào nhào phát động năng lực của mình. Tất cả trái ác quỷ năng lực giả đều tìm tới chính mình điểm dừng chân. Tặc ha ha, thật sự là nghìn cân treo sợi tóc. chênh lệch một chút như vậy ta liền muốn táng thân lớn dưới biển. Dâu đen đứng tại kim chế tạo ra sát trên vách đá. Một bộ sống sót sau tai nạn biểu lộ, xoa xoa mồ hôi trên mặt nói, hải tặc bên này chật vật như thế, hải quân bên kia tình cảnh tự nhiên cũng không có tốt hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.